Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 467, tập kết sức mạnh. Cô Akira Pháp Sư, cô Akira gật gật đầu. Nói, Ancient One Pháp Sư ngươi cũng có thể cảm giác được đi. Vâng, một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Ancient One ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Cô Akira nói rằng, đây chính là ta tiên đoán phép thuật bên trong. Cái kia thu thập Infinity Gem, hủy diệt vũ trụ người. Thanos, hiện trên tay hắn, nắm giữ một khối sức mạnh bảo thạch. Đó là sức mạnh bảo thạch hoàn chỉnh sức mạnh. Ancient One vẻ mặt nghiêm túc, lấy hai chúng ta sức mạnh, phòng trừng không nhất định chặn được. Khẳng định không ngăn được. Cô Akira thu được ba khối bảo thạch, thời gian, không gian, tâm linh. Nhưng cô Akira đối với bảo thạch lợi dụng phương thức không phải là cùng Thanos như thế, cầm bảo thạch trực tiếp sử dụng, mà là đem bảo thạch phá hỏng. Sau khi hấp thu bảo thạch sức mạnh, này tương đương với là đem người khác sức mạnh chuyển đổi vì chính mình. Không thể nói 100% thu được, chỉ có thể nói là thu được cái này sức mạnh hạt giống. Sau khi cô Akira là có thể không ngừng tu luyện khai phá phương hướng này sức mạnh. Đây là quy tắc sức mạnh. Muốn nói trước, cô Akira đẳng cấp là ma vương. Như vậy chờ đến cô Akira đem thời gian, không gian, tâm linh trong này một cái nào đó cái sức mạnh tu luyện tới cực hạn sau khi lĩnh ngộ cái này quy tắc, cô Akira đẳng cấp liền sẽ biến thành ma thần. Slay đến mặt sau cũng sẽ phát sinh biến chất, mà một khi trở thành ma thần, Space Taipan liền không tính là gì. Bởi vậy chúng ta còn cần những người khác sức mạnh. Cô Akira đem xanh mập mập từ phép thuật vị diện phóng thích ra ngoài, được Infinity Gem, xanh mập mập sức mạnh. Cô Akira liền không phải rất lưu ý. Mặt khác, xanh mập mập hiện tại cũng hao nguồn sức mạnh kia. Ta đây là ở đâu? Lập tức, nhìn thấy cô Akira, xanh mập mập trên mặt liền lộ ra một vệt hoảng sợ. Ngươi là ma quỷ. Cô Akira vỗ vỗ xanh bả vai của mập mạp, nói, ta không phải ma quỷ, ta chỉ là muốn kích thích ngươi sức mạnh mà thôi. Bởi vì địa cầu sắp gặp ngập đầu tai ương, chúng ta cần ngươi sức mạnh. Nhưng rất đáng tiếc, phương pháp của ta thất bại, ta không có thể đem ngươi sức mạnh chân chính dẫn dắt đi ra. Ancient One nhìn về phía xanh mập mập, đúng là cái khả tạo chi tài. Xanh mập mập một mặt mộng bức. Cô Akira nhìn về phía Ancient One, nói, Ancient One Pháp Sư, không bằng chúng ta triệu tập toàn bộ người, đem sự tình một lần nói rõ ràng đi. Được, lập tức, hai người liền bắt đầu rồi động tác. Một cái to lớn trống không không gian bị sáng tạo ra đến. Từng đường thân hình tiến vào. Cái thứ nhất, rộng mở chính là xanh mập mập. Tiếp theo là Iron Man, Nick Fury, Hawkeye, Black Widow, Captain America, Ant-Man, Black Panther, Lôi Thần, người không phải rất nhiều. Bởi vì hiện tại thời gian lên quá sớm một điểm, Ancient One bên kia nhiều một chút, chủ yếu là người biến dị. Bởi vì bản quyền vấn đề, bọn họ rất ít xuất hiện ở một cái trong phim ảnh. Có điều, ở thế giới này, bọn họ tất cả đều tồn tại. Giáo sư X, Magneto, Scarlet Witch, đáng tiếc. Nơi này Scarlet Witch như cũ không bằng manga bên trong mạnh mẽ. Bằng không, chỉ bằng vào nàng một người là có thể đánh bại hiện tại Thanos, thậm chí là 6 sao Thanos. Đương nhiên, The Heart of Universe Thanos, cái kia trên căn bản không thể bị đánh bại. Liền sinh mệnh tòa án đều không phải The Heart of Universe Thanos đối thủ. Các vị, cô Akira ho khan một tiếng, nói, ta cùng Ancient One Pháp Sư sở dĩ sốt ruột các vị đến, là bởi vì địa cầu gặp phải nguy cơ lớn, cần tập trung đại gia sức mạnh mới có thể vượt qua. Thanos xuất lĩnh một nhánh hạm đội hướng về địa cầu tiến công lại đây. Hơn nữa trên người hắn có một viên sức mạnh bảo thạch. Nick Fury sau khi tiến vào có chút mộng bức, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy. Nhiều như vậy người siêu phàm, rất nhiều đều không có ở hắn nắm trong bàn tay. Này càng ngày càng nhường hắn cảm thấy được mất bại. Mặt khác, cô Akira loại này trực tiếp đem hắn chuyển đưa tới phương thức cũng làm cho hắn hơi có chút khó chịu. Cô Akira nói, Thanos, sức mạnh bảo thạch đến cùng là cái gì? Cô Akira ra hiệu một hồi bên cạnh Ancient One Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư gật gù, liền nhìn thấy Ancient One Pháp Sư ở giữa không trung vạch một cái, một bức tranh diễn biến là thành hình. Trong thái không, một con to lớn hạm đội đang lấy tốc độ cực nhanh đi. Một con chiến hạm lớn nhất bên trong đầu thuyền đứng chính là Thanos. Thanos tựa hồ nhận ra được Ancient One hành vi, chủ động nhìn về phía bên này. Đây chính là Thanos, hiện tại hình ảnh là chân thực. Các ngươi các vị đang ngồi khả năng đối với ta không phải hiểu rất rõ, nhưng là các ngươi rất nhiều người nên đều biết Ancient One Pháp Sư thân phận. Nàng là sẽ không bắt nạt lừa các ngươi. Ancient One Pháp Sư trong bóng tối bảo vệ địa cầu rất lâu. Không có Ancient One Pháp Sư, khả năng địa cầu đã sớm hủy diệt vô số lần. Giáo sư X nhìn về phía Ancient One, giơ một hồi tay, ta có thể chứng minh. Ta cùng Ancient One Pháp Sư từng có giao lưu. Ta tin tưởng đây là thật sự. Magneto liếc giáo sư X một chút, vừa nhìn về phía Ancient One, tựa hồ đối với chính mình không quen biết Ancient One, mà giáo sư X nhưng nhận thức Ancient One chuyện này có bất mãn. Người kia thực lực làm sao? Cô Akira tầm mắt siêu tầm lên, cuối cùng ở Wolverine trên người dừng lại. Wolverine, phiền phức đi ra một hồi. Kim Lang đi ra, hơi nghi hoặc một chút. Cô Akira nói rằng, phổ thông Thanos trạng thái thực lực đại khái là Wolverine gấp trăm lần. Wolverine, ngoặc kép, căn cứ Marvel chủ vũ trụ giả thiết, phổ thông Thanos cấp bậc là thiên phụ cấp bậc. Địa cầu bên trên có thể đạt đến thiên phụ cấp phi thường ít. Ancient One Pháp Sư xem như là một cái trong đó. Cô Akira cũng vậy, mặt khác xanh mập mập tiến vào hâu trạng thái cũng vậy, nhưng đáng tiếc, hiện tại xanh mập mập căn bản không thể tiến vào cái kia trạng thái. Ở nguyên tắc thời gian điểm, xanh mập mập đều tiến vào không được. Huống chi là hiện tại, các vị đang ngồi, hẳn là không ai là gấp trăm lần Wolverine đối thủ đi. Hơn nữa, hiện tại Thanos còn nắm giữ sức mạnh bảo thạch. Sức mạnh bảo thạch có thể để cho Thanos mạnh hơn gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Magneto làm mặt lạnh đến, cái kia chiếu nói như ngươi vậy, chúng ta căn bản không cần tập hợp lên, chờ chết là tốt rồi. Nếu như ngươi nguyện ý chờ chết, ta không ý kiến. Cô Akira cũng không có thói quen ai tâm tư. Chúng ta nơi này có thể đạt đến thiên phụ cấp bậc, một cái là ta, một cái Ancient One Pháp Sư, hai chúng ta sẽ đi kiềm chế Thanos. Thế nhưng Thanos hạm đội liền cần các ngươi đi ứng phó. Nick Fury giơ một hồi tay. Nick cục trưởng, mời nói, nếu là hạm đội như vậy, vũ khí nguyên tử có thể sử dụng sao? Cô Akira lắc lắc đầu, nói, cá nhân ta không đề nghị sử dụng vũ khí nguyên tử. Bởi vì, nói không chắc Thanos sẽ đem vũ khí vứt trở về, đến thời điểm tạo thành nguy hại, liền không phải một chút. Bởi vậy, chúng ta vẫn là lấy thường quy sức mạnh làm chủ, trừ phi thực sự đến tuyệt cảnh. Tầm mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Nick Fury, không nghĩ tới cái này tên béo da đen, dĩ nhiên quyền thế không thấp. Đột nhiên, một tia chớp hạ xuống, biến hóa thành một đạo thân hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.